Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253. Chương 1253. Giáng Lâm. Vĩ đại thần lực, mắt thấy thành vệ quân tại thánh điện kỵ sĩ đoàn xung kích hạ đã tán loạn. Hoàng đế lập tức gấp. Hắn mặc dù ở lâu thâm cung, nhưng ở với tư cách vương tử lúc còn trẻ, đã từng đích thân tới phương Bắc tiền tuyến, trực diện qua thú nhân cùng chánh tộc nhân, nhất cơ bản quân sự rèn luyện hàng ngày hắn vẫn phải có. Bây giờ nếu không lập tức ngăn chặn thành vệ quân bại ra lỗ hổng, một khi bị thánh điện kỵ sĩ đoàn triệt để xông tới, vậy liền thật xong. Quả quyết, hoàng đế lập tức liền hạ lệnh, điều tập mới vừa từ hoàng cung bên trong chạy đến chi viện cuối cùng 100 tên hoàng gia nội vệ, để một mực bảo hộ hắn nhỏ Dôn mang người liền trực tiếp xông tới. Cái này 100 tên hoàng gia nội vệ, tất cả đều là từ đế quốc cảnh nội tuyển chọn tuyệt đối thần phục hoàng thất. Còn có tước vị trong người cung đình quý tộc, bọn hắn mỗi một người chí ít đều có được tứ giai cao cấp kỵ sĩ thực lực. Trong đó còn có hơn 20 vị ngũ giai đại kỵ sĩ. Thả trên chiến trường, bọn hắn đủ để giết bại một con phổ thông vạn người quân đoàn. Nếu không phải bọn hắn đối đầu chính là thánh điện kỵ sĩ đoàn, chỉ sợ một cái phản công kích liền có thể đem địch nhân đánh tan. Mắt thấy hoàng gia nội vệ đỉnh đi lên, hoàng đế vừa vội khiến cung đình các pháp sư chuẩn bị chiến tranh ma pháp, đối với thánh điện kỵ sĩ tiến hành lớn quy mô sát thương. Nhưng mà, đúng lúc này, thánh điện kỵ sĩ đoàn sau lưng, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng mạo xưng mãn thánh khiết khí tức ngâm sướng thanh âm. Lập tức, hơn 10 vị thân xuyên trường bào màu xanh nhạt lão giả liền chậm rãi từ kỵ sĩ đoàn hậu phương nổi lên. Cái kia trường bào màu xanh nhạt bên trên mặc dù không có bất luận cái gì huy hiệu, nhưng Alice chờ cung đình các pháp sư vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Thần điện ẩn tu trưởng lão sẽ, những này thành tín nhất thần điện tín đồ, mỗi một người đều thiện dài hơn nhiều cường hoành thần thuật. Cái này thần thuật cùng ma pháp mặc dù không phải cùng một cái thể hệ, nhưng hiệu quả lại là không sai biệt lắm, thậm chí thần thuật càng thêm cường đại. Những này người vừa xuất hiện, liền lập tức hướng phía không trung bão tố bắn đi. Hiển nhiên, những này thần điện trưởng lão ý tứ chính là muốn cùng pháp sư đoàn đơn đấu, hoặc là hình thành kiềm chế chi thế, không để bọn hắn quấy nhiễu thánh điện kỵ sĩ công kích. Loại này khiêu chiến chi tình thế, thật đúng là không có cách nào không đáp ứng. Cung đình các pháp sư cố nhiên có thể đối mặt đất bên trên thánh điện kỵ sĩ tạo thành to lớn sát thương, nhưng những tinh thông kia thần thuật các trưởng lão cũng đồng dạng có thể nghiền ép hoàng thất. Một phương này bộ đội trên đất liền rơi vào đường cùng, cung đình pháp sư đoàn đại bộ phận ma pháp sư cũng chỉ có thể tại Alice dẫn dắt hạ đi theo mà. Trên mặt đất chỉ để lại hoàng gia nội vệ cùng thánh điện kỵ sĩ tiếp chiến. Keng, một tiếng vang thật lớn, một vị xông đến quá gần phía trước thánh điện kỵ sĩ người trên ngựa liền bị chào đón nhỏ Dôn một kiếm đánh xuống ngựa đến. Nháy mắt đầu thân phân ly, kỳ thật cái này tên thánh điện kỵ sĩ thực lực không hề kém, chí ít cũng có được tứ giai cao cấp thực lực. Tại thánh điện kỵ sĩ đoàn bên trong cũng là một vị đội trưởng. Đáng tiếc, hắn đối mặt nhỏ Dôn thế nhưng là hồ quang kiếm thánh Dôn công tước chi tử, càng bị chu thần chỉ điểm qua mấy ngày, một thân thực lực thẳng bức thánh giai, tự nhiên không phải hắn có thể ứng phó. Mắt thấy nhỏ Dôn như thế cường hãn, cái này 100 tên hoàng gia nội vệ nháy mắt sĩ khí đại trấn, dồn dập cắt nhập thánh điện kỵ sĩ đoàn trong đại quân, tùy ý chém giết. Ngắn phút chốc, thánh điện kỵ sĩ đoàn liền có gần 100 người bị chém xuống dưới ngựa. Bạch nín thở phóng xuất ra một đạo dài hơn 10 trượng đấu khí màu vàng kim nhạt kiếm mang, đem mấy chục tên thánh điện kỵ sĩ cả người lẫn ngựa chém nát. Nhỏ Dôn thở dài một hơi, lập tức cả người hóa vì một đạo quang ảnh, lại quấn lên một vị rõ ràng nắm giữ đại kỵ sĩ thực lực thánh điện kỵ trường. Oanh, lại lần nữa đối oanh một cái, nhỏ Dôn chỉ cảm thấy cầm kiếm tay hổ khẩu đã nứt ra. Chỗ cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, mà ở đối diện hắn, cái kia tên vừa mới còn hăng hái thần thánh kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ dài, đã bị một kiếm cắt thành hai phần, nội tạng chảy ngang một chỗ. Cười lạnh một tiếng, nhỏ Dôn lắc lắc hổ khẩu bị đánh rách tả tơi tay. Nhanh lên đem kiếm đổi được một cái tay khác. Lúc này vừa vặn có một tên thần điện đại kỵ sĩ trợn mắt tròn xoe. Lăng không nhất kiếm đâm tới. Rõ ràng là muốn cho vừa rồi chết mất đại kỵ sĩ báo thù. Thân hình khẽ động, nhỏ Dôn lóe lên đâm tới một kiếm. Trở tay một kiếm đem đối thủ giết chết. Giết đến hưng khởi hắn. Không ngừng chi viện sắp duy trì không được hoàng gia nội vệ nhóm. Đem từng cái tinh nhuệ thánh điện kỵ sĩ chọn xuống dưới ngựa. Trong lúc nhất thời, 100 tên hoàng gia nội vệ nhóm, đúng là chặn 3.000 thánh điện kỵ sĩ. Đương nhiên, hoàng gia nội vệ mặc dù mỗi cái đều là cao thủ, nhưng số người của bọn họ thực sự quá ít, thánh điện kỵ sĩ lại không hề kém. Rất nhanh, bọn hắn liền rơi vào thánh điện kỵ sĩ đoàn trong đại quân. Mỗi người đều bị 7-8 cái địch nhân trùng điệp vây khốn. Tình thế cực kỳ hiểm trở. Mà lúc này, hậu phương, thành vệ quân mấy vị đem quân hiệp đồng cung đình các võ sĩ xếp thành trận liệt ngăn cản hội quân. Một vị tướng quân trường kiếm trong tay một chặt, lập tức liền chém ngã một cái muốn từ bên cạnh hắn lẻn qua thành vệ quân. Chợt vận lên đấu khí, giống to. Quân đế quốc lệnh, lâm trận bỏ chạy người, giết không tha, đều dừng lại cho ta kết trận, phản công trở về. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn cung đình các võ sĩ cũng đồng dạng giơ lên binh khí bổ về phía hội quân. Trong miệng không ngừng hô hào quân lệnh, bọn hắn lần này động tác, lập tức liền có thần hiệu, tháo chạy xuống tới thành vệ quân mắt thấy đốc chiến đội hung mãnh như vậy. Lại quay đầu nhìn thấy hoàng gia nội vệ thế mà chặn thánh điện kỵ sĩ đoàn. Hai tướng cân nhắc phía dưới, phần lớn người thế mà cảm thấy công trở về càng tốt hơn một chút. Dù sao, bởi vì chạy trốn mà bị đốc chiến đội giết chết một chút chỗ tốt không có. Cả nhà còn muốn vì vậy hạ ngục, mà phản công trở về, nói không chừng còn có một tuyến cơ hội thắng. Thế là, một giây sau, không ít thành vệ quân binh sĩ liền lập tức quay đầu. Giơ kiếm hướng phía thánh điện kỵ sĩ đoàn vọt tới. Mắt thấy có hiệu quả. Hoàng đế trực tiếp thúc ngựa tiến lên 10 bước. Rút ra bên hông treo hoàng thất truyền thừa thần khí gió bão chi kiếm. Mũi kiếm một chỉ thánh điện kỵ sĩ đoàn nói. Chư quân, trận chiến ngày hôm nay. Chỉ có tiến không có lùi. Phàm giết chết một tên thánh điện kỵ sĩ người, phong thế tập nam tước, giết 5 tên thánh điện kỵ sĩ người, phong tử tước, giết thánh điện kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ dài người, phong thế tập bá tước, ban thưởng 10.000 kim tệ. Lời ấy tại cung đình ma pháp sư khuếch đại âm thanh ma pháp hạ truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lập tức liền để toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Cơ hồ sở hữu hoàng đế một phương này các tướng sĩ nhìn xem thánh điện kỵ sĩ đoàn con mắt đều biến đỏ. Này chỗ nào là thánh điện kỵ sĩ? Cái này mẹ nó là di động tước vị cùng kim tệ a. Chẳng biết là ai đột nhiên hét lớn một tiếng. Một giây sau, mấy ngàn thành vệ quân tướng sĩ lập tức phản công trở về, cùng thánh điện kỵ sĩ giết thành một đoàn. Không chỉ có như thế, trên trời cung đình pháp sư đoàn cũng rút ra một bộ phận nhân thủ, gia nhập vào công kích thánh điện kỵ sĩ trong hàng ngũ. Trên chiến trường hô tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông, nhưng mà, đang song phương chiến đến hừng hực khí thế thời điểm, đột nhiên, từ phía chân trời xa xôi phía trên, rơi xuống cái một người lớn nhỏ hỏa cầu, đúng lúc nện chúng ở song phương giao chiến bên trong chiến trường. Nháy mắt, bị hỏa cầu đập chúng trên trăm tên thánh điện kỵ sĩ cùng thành vệ quân liền hóa thành tro tàn. Mà hỏa cầu binh lính chung quanh nhóm cũng đồng dạng bị to lớn sóng xung kích chấn động đến bay ngược ra thật xa. Không chỉ có cái này một cái, rất nhanh lại có hai viên hỏa cầu từ ngày rơi xuống nện trên chiến trường, lại giết nhầm mấy trăm người, đánh bay gần ngàn người. Lần này hai phe không dám đánh, thánh điện kỵ sĩ cùng hoàng thất một phương sau khi tách ra lui, song phương cây đuốc cầu rơi xuống địa phương đều trống không. Cái này, hậu phương Helen nhìn xem một màn này, trong lòng đột nhiên dấy lên một chút hy vọng. Vừa rồi đế đô khu vực khác rơi xuống mấy quả giống nhau như đúc hỏa cầu, nàng liền có điều suy đoán. Hiện tại, loại này nghi hoặc càng là đạt đến đỉnh phong. Chỉ muốn thấy rõ sở ba cái kia hỏa cầu bên trong đến cùng là cái thứ gì. Trên chiến trường rơi xuống như thế lớn hỏa cầu, đã tạm thời ngưng chiến, song phương tự nhiên đồng thời phái ra binh sĩ dò xét. Sau đó, rất nhanh, hai phe các binh sĩ tất cả đều lộn nhào, thất kinh chạy trở về bản trận. Là, thiên sứ, đều là thiên sứ, mang cánh thiên sứ, bọn hắn đều chết, chỉ còn lại có xương cốt, liền da thịt cũng bị mất. Thành vệ quân thám tử kêu lên sợ hãi, nháy mắt để toàn trường xôn xao. Thiên sứ, chẳng lẽ là vừa rồi truy sát cái kia danh nhân loại, tội nhân, 10 tên thiên sứ. Thiên sứ làm sao có thể chết? Chẳng lẽ là bị nhân loại kia cường giả giết chết? Làm sao có thể? Thần hy chi chủ thần bộc làm sao sẽ bị phàm nhân giết chết? Ở đây thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cùng trưởng lão hội các trưởng lão, tất cả đều cảm giác thế giới tinh thần bị sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn cảm thấy lẫn lộn, ẩn ẩn sợ hãi, cứ thế với đối với tín ngưỡng của mình đều có chút dao động. Mà hoàng thất bên này, trừ số ít đối với thần hy chi chủ ôm lấy thành kính tín ngưỡng binh sĩ cảm thấy tinh thần sụp đổ, bên ngoài, những người khác tất cả đều rất là phấn chấn. Nhất là Helen, hoàng đế mấy người, biết được chu thần cái kia thông thiên thực lực bọn hắn, đã là hy vọng lại cháy lên. Nếu là thần đại nhân có thể chiến thắng thiên sứ trở về, cái kia đại cục đã định. Bởi vì cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đúng vào lúc này, trên đường chân trời lại có một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, thẳng hướng lấy Helen bên người rơi xuống. Cái này đạo kim sắc lưu tốc độ ánh sáng là nhanh như vậy, cứ thế với không ai kịp phản ứng, kim quang liền đã rơi xuống. Kim quang rơi xuống, lại không có gì thanh thế, cũng không có đem chung quanh người nện dẹp, bởi vì đạo kim quang này là một người sống, chuẩn xác mà nói là một cái dẫn theo hôn mê thiên sứ nhân loại. Bành, tiện tay đem bắt được bốn cánh quyền thiên sứ Melissa ném xuống đất. Chu thần nâng lên ánh mắt nhìn về phía xa xa thánh điện kỵ sĩ đoàn, nhướng mày, đằng đằng sát khí. Mà đối diện thánh điện kỵ sĩ cùng thần điện các trưởng lão thấy cảnh này thì dồn dập con người đột nhiên co lại, một mặt không dám tin tưởng. Tín ngưỡng của bọn họ thần, thần hy chi chủ ngự tiền thiên sứ, vẫn là cường đại bốn cánh quyền thiên sứ, liền chật vật như vậy bị nhân loại tù binh tiện tay ném trên mặt đất. Cái này sao có thể? Những này thần điện thành kính các tín đồ lập tức liền cảm nhận được mờ mịt thất thố. Rất nhiều ỷ lại tín ngưỡng chi lực tu luyện thần thuật sư, càng là tại thời khắc này tín ngưỡng dao động, thực lực đại giảm. Thấy cảnh này, chu thần biết những này thần điện lũ chó săn đã xong, đánh mất lòng tin cùng tín ngưỡng bọn hắn, không thể so một con chó vườn mạnh bao nhiêu. Quay đầu nhìn xem một bên đối với hắn sùng bái vô cùng, đầy mắt ngôi sao Helen, Chu Thần cười cười, ấm áp đại thủ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Lần này đế đô loạn cục, hắn cuối cùng vẫn là cầm giữ ở, không có lật thuyền trong mương. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hoàn cảnh chung quanh lại làm cho Chu Thần cảm giác không đúng. Tĩnh, quá yên lặng, trừ tiếng người bên ngoài, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, liền chim hót cùng tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất. Loại này dấu hiệu, cảm ứng được cái gì? Chu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái kia xa xôi không trung tầng mây đột nhiên sáng lên một mảnh thánh quang. Cái này đạo thánh quang bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận uy áp, uy thế như vậy, Chu Thần rất quen thuộc. Đây chính là thần hy chi chủ thần lực tạo thành thần uy. Cái này thánh quang thoạt đầu chỉ sáng lên một chút, nhưng rất nhanh liền không ngừng khuếch tán, chiếm cứ gần phân nửa bầu trời, trở thành thánh quang chi hải. Cái này còn như thực chất thánh quang tự trên bầu trời tràn mãn, hóa thành từng mảnh thánh quang hoa lá từ không trung bay xuống. Cái kia thánh quang tiếp tục khuếch tán, lấy đế đô làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Ngắn phút chốc, cái kia thánh quang thế mà lan tràn tới cả cái vị diện trên bầu trời. Tại thời khắc này, cả cái vị diện không có bất luận cái gì nơi hẻo lánh có thể cung cấp hắc ám ẩn thân. Nói một cách khác, giờ phút này, toàn bộ Isidiwa đại lục bên trên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này khiến người kính sợ thần tích. Cho dù là vị diện này tinh cầu đưa lưng về phía Thái Dương một chỗ khác, cũng giống như thế. Chu Thần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cơ hồ ở khắp mọi nơi thánh quang. Hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười nói, có ý tứ, đánh tiểu nhân tới lớn, đánh lớn tới già, thần hy chi chủ, là nguyên nhân gì, để ngươi đối với chơi chết ta như thế bức thiết, cứ thế với muốn đích thân giáng lâm. Lắc đầu, Chu Thần nhìn lên bầu trời. Thời khắc này trên bầu trời, thánh quang dần dần tán đi, trên bầu trời đại bộ phận thần tích cũng bắt đầu biến mất. Chỉ là, tại đế đô ngay phía trên, nhiều hơn một viên to lớn thái dương, vầng mặt trời này trong nháy mắt liền lấn át trên bầu trời cái khác hai vầng thái dương danh tiếng, đem toàn bộ đế đô chiếu rọi giống như ban ngày. Mà ở đằng kia chói mắt thái dương xung quanh, có vô số thiên sứ đang không ngừng còn quấn. Những thiên sứ này tắm rửa tại thánh quang bên trong, ngâm sướng một bài lại một bài thánh ca. Đây là vĩ đại thánh nhật, vĩ đại thần hy chi chủ. Chủ cuối cùng với giáng lâm, muốn trừng trị cái kia dị đoan sao? Ca ngợi chủ ta, thần điện một phương người tất cả đều quỳ xuống cầu nguyện. Thần sắc cuồng nhiệt mà thành kính. Toàn bộ đế đô cùng chung quanh bình nguyên bên trên, nhìn thấy giữa bầu trời kia thần tích, đến ngàn vạn mà tính bình dân đồng dạng thành kính quỳ xuống. Cầu nguyện, ca ngợi thần linh, mà tại Chu Thần trong ánh mắt, hắn nhìn thấy vô số tráng kiện thánh quang trụ đang từ các nơi thần điện phân bộ phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời cái kia vòng thánh nhật hội tụ quá khứ. Cái kia thánh quang trụ, rõ ràng là tín ngưỡng chi lực, hoặc là nói là tinh thần lực ngưng kết mà thành, dựa vào thần điện hấp thu cùng chứa đựng người bình thường tín ngưỡng chi lực, sau đó hóa là tín ngưỡng cột sáng, chuyển vận cho thần hy chi chủ bản thân. Tốt một cái thu hoạch tín ngưỡng biện pháp. Chu Thần tán thưởng một tiếng. Giờ phút này, cái này giáng lâm thần hy chi chủ, mặc dù bởi vì vị diện hạn chế mà khó mà phát huy ra nhiều ít thần lực, nhưng Chu Thần vẫn là xem thấu thực lực chân chính của hắn. Hệ thống thất giai thiên chí tôn, mà lại ít nhất là tiên phẩm thiên chí tôn, chuyển đổi thành thế giới này lực lượng, chính là cường đại thần lực phía trên vĩ đại thần lực. Thế giới này thần linh đẳng cấp, từ thấp đến điểm cao vì yếu ớt thần lực, loại yếu thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, vĩ đại thần lực và chí cao thần lực, mà cái này thần hy chi chủ cũng đã là vĩ đại thần lực đỉnh phong siêu cấp thần linh. Trong tay kim quang lóe lên, bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh lưu động chất lỏng màu vàng óng cổ pháp trường kiếm. Đây là đồ long kiếm, thái hư cổ long bộ tộc chí cao bí pháp, trừ đối với long tộc bản thân có cực mạnh áp chế hiệu quả bên ngoài, chính là chuyên môn dùng để đối phó cái khác chủng tộc cường giả lợi khí. Hôm nay, cái này đồ long kiếm, có lẽ muốn đổi tên là đồ thần kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.